Đấy là lá thư của tuần vừa rồi. Hôm nay thêm cái thư nữa. Thư này thì có vẻ thực tế hơn nhưng mà cũng không đơn giản. Thưa cha, cho con hỏi về vấn đề xin lễ cho các linh hồn. Theo con nghĩ thì nếu đã đụng đến vấn đề xin lễ bằng tiền là vấn đề tế nhị. Chúa không cần của lễ mà cần tấm lòng. Con nghe nói ngay trong quận nhất này có cha quy định muốn xin lễ thì phải có 100.000 đồng. Nếu vậy thì những người buôn bán nghèo làm sao xin được lễ? Ở quê có người đến xin lễ bằng trái bầu, trái bí họ làm ra. Và con nghĩ đồng tiền bạc hóa là đồng tiền có ý nghĩa nhất. Đấy, tế nhị ở chỗ đấy. Câu hỏi có vẻ rất là cụ thể, nhưng mà tế nhị là phải rồi. Ở quê không những là xin lễ bằng trái bầu, trái bí mà có khi lễ chịu. Cha đang mặc áo lễ ở trong phòng thánh chuẩn bị ra làm lễ thì bà ấy chạy vô: ông cố, làm cho con lễ nha Maria, cho chịu tuần tới nha. Ta chưa bán lúa mà sao có tiền được. Thế thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị thế này: mình đừng có coi cái chuyện tiền bạc này là giá để mua một thánh lễ. Đừng có coi đây là chuyện tiền bạc mua lễ. Không phải. Đây chỉ là sự đóng góp của chúng ta vào đời sống chung của giáo hội. Gần gũi hơn là của giáo xứ mình đang sống chẳng hạn. Thế thôi. Bây giờ các anh chị kể cho tôi nghe xem là đối với các linh mục ở Việt Nam đó, thì giáo hội lấy cái gì để lo đời sống cho các ngài? Zero. Trước năm 1975, khách sạn Caravel là của giáo phận chúng ta. Ngân hàng Đại Nam của giáo phận chúng ta. Có cả thương xá gì đó cũng là của giáo phận chúng ta. Giáo phận có một số cơ sở, từ đó có lợi nhuận để lo cho đời sống của các linh mục, nhất là những linh mục về hưu, rồi những linh mục đang làm việc, để các ngài an tâm làm việc cho anh chị em giáo dân. Bây giờ chúng ta có cái gì? Mất hết. Bao nhiêu trường học cũng mất hết. Bao nhiêu bệnh viện cũng mất hết. Kể cả những cơ sở để sinh hoạt cũng mất luôn. May mà còn xin lại được cái này. Nói đùa tí cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà có ý chia sẻ với các anh chị thế này. Cái tiền mà chúng ta đem đến gọi là xin lễ không phải là để mua lễ, mà là phần đóng góp của mình cho đời sống của hội thánh. Và nếu có một cái quy định, ví dụ 100.000 chẳng hạn, thì đó là một cái quy định ở mức chung chung. Bởi vì nhiều khi anh chị em giáo dân vui vẻ lắm: thưa cha, lễ bao nhiêu? Mỗi lần nghe thế là tôi buồn lắm. Bây giờ tôi làm giám mục này thì không ai xin lễ kiểu đó cả. Nhưng mà tôi nhớ ngày xưa là nhiều người đến hỏi: mà thưa cha, lễ bao nhiêu? Mình nghèo quá, mình không có tiền, đâu có làm sao. Vào nói là tôi tin là các linh mục vẫn dâng lễ thôi. Cho nên xin đừng quan niệm đó là giá để mua một thánh lễ. Nhưng quan niệm đó là sự hy sinh, sự đóng góp của mình cho đời sống của hội thánh. Và qua đó Chúa thấy tấm lòng của chúng ta. Thế bây giờ một câu hỏi tiếp cũng về vấn đề này, có vẻ phức tạp. Có những người khi bán được nhà chẳng hạn, họ có số tiền lớn, họ gửi vào nhà dòng hay các cha. Mặc dù chưa chết nhưng họ xin lễ cho chính bản thân họ trước. Ăn chắc, phải không? Lỡ con cái sau này không xin lễ cho họ, như vậy thì việc này có đúng không? Theo con cũng là một tấm lòng, vì tiền đó có một mục đích tốt. Nhưng như vậy thì những người không có của cải, họ không được hưởng ơn tha bớt tội lỗi lúc ở luyện ngục do không có tiền. Ấy, phức tạp hơn nữa. Bây giờ không phải chỉ là chuyện tiền để mua lễ, mà tiền là để bớt tội. Cái này mua luôn cả Chúa, chứ không phải mua ông cha, mua luôn cả Đức Chúa Trời. Anh chị biết không, ở nhiều nơi trên thế giới, tôi sống ở bên Mỹ nhiều hơn là Âu Châu. Tôi chỉ có sang thăm mới làm việc ở Âu Châu thôi, chứ còn lúc đi học thì ở bên Mỹ, cho nên tôi biết ở bên Mỹ nhiều hơn một chút. Các anh chị có biết làm sao mà giáo hội bên đó người ta có những cơ sở lớn lao rộng rãi không? Không phải tự nhiên mà có đâu, mà là của người giáo dân người ta dâng hiến đấy. Trong thời gian tôi ở bên đấy, tôi làm phó sứ. Có một hôm, cha già, cha sứ đó, ngài mới kể cho tôi nghe, bảo hôm nay mừng quá. Và sao vậy? Đại khái có một ông giám đốc, ông ấy thừa hưởng gia nghiệp từ người cha của mình, một cái công ty chắc cũng trị giá khoảng 5-70 triệu đô la gì đó. Mà ông ấy cũng chưa lớn tuổi lắm. Nhưng mà không may là bác sĩ phát hiện bị ung thư, mà là giai đoạn cuối rồi. Thế ông đến, ông ấy gặp cha xứ. Ông ấy nói là con có nhiều cái dự án khi qua đời, nhưng mà trong đó là muốn dành cho nhà thờ một cái phần, ví dụ 1 triệu đô la. Và chỉ mong muốn có mỗi điều thôi, là nhà thờ giữ lại cái ca đoàn hát tiếng Latin, đừng có bỏ. Ví dụ vậy đấy. Hoặc là trong một đại học công giáo, có một gia đình người ta dâng một lúc 10 triệu đô la để xây một khu trường mới của đại học. Nghĩa là có nhiều người giáo dân Chúa ban cho họ giàu có, nhưng trước khi họ qua đời, họ di chúc họ để lại cho giáo hội hoặc cho những cơ quan từ thiện để làm gì? Để làm việc bác ái, để làm việc phục vụ con người. Thế thì đương nhiên là giáo hội tưởng nhớ những người có tấm lòng thành như vậy. Và nếu chúng ta nhớ lại cái câu nói của Thánh Gioan Thánh Giá, vào buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu. Đến trước tòa Chúa, Chúa không xét xử chúng ta có bằng cấp làm sao, có bao nhiêu tiền, làm gì, mà Chúa xét xử chúng ta về lòng mến, về tình yêu. Cho nên khi người ta làm việc vất vả cả đời, rồi người ta hiến dâng những gì mình có cho giáo hội, để giáo hội phục vụ con người, thì đấy không phải là dấu chứng của lòng mến à? Chứ đâu chỉ là chuyện xin lễ, phải không? Thế còn bây giờ bạn học viên mà viết cho tôi hỏi rằng, như vậy những người mà không có của cải, họ không được hưởng ơn tha bớt tội lỗi khi ở luyện ngục thì làm sao? Thế các anh chị và các bạn đi lễ thì nghe cái lời cầu nguyện làm sao? Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa. Thế không có họ ở đấy à? Có chứ. Cho nên mình đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như thế này là đơn giản quá. Mình nghĩ là có thể lấy cả tiền mà mua Đức Chúa Trời được thì không có đâu. Chúng ta được cứu độ nhờ đức tin, và Thiên Chúa xét xử chúng ta ở lòng mến đó, chứ không phải là những tính toán theo kiểu thế gian nhé.